Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 507, Hoàng công quán. Người biết ta? Yến Phong vẻ mặt nghi hoặc, bởi vì hắn xác định bản thân chưa từng có gặp qua mẫu thân của Yến Thanh Diệp. Mẫu thân của Yến Thanh Diệp lại xem xét cẩn thận một lần Yến Phong. Lắc đầu mang theo thần sắc thất vọng nói: "Không đúng, ngươi không phải hắn, ngươi quá trẻ tuổi, đã qua 10 năm, hắn cũng đã là trung niên mới đúng." Yến Phong trong lòng mãnh liệt run lên, một phát bắt được Yến Thanh Diệp mẫu thân hai tay vội vàng hỏi: "Ngươi biết hắn tên gọi là gì sao?" Mẫu thân của Yến Thanh Diệp khẽ lắc đầu nói: "Danh tự ta cũng không biết." Yến Phong lập tức khuôn mặt thất lạc. Nhưng ngay sau đó mẫu thân của Yến Thanh Diệp lại nói: "Bất quá, lúc ấy ta từng nghe qua Dây Leo Vũ gia người từng nói như vậy. Dây Leo Vũ gia rốt cuộc cùng Yến gia có gì thù hận? Người muốn đuổi tận giết tuyệt. Ta nghĩ hắn hẳn là họ Yến mới đúng." "Cái gì?" Yến Phong kích động không thôi. Hai tay có chút khẽ run. "Đồng dạng họ Yến, lớn lên tương tự như vậy. Cái kia thân phận của người kia liền miêu tả sinh động. Ngươi là lúc nào gặp qua hắn? Phải rõ ràng một chút. Là 12 năm trước còn là 10 năm trước?" Yến Phong tiếp tục hỏi. Mẫu thân của Yến Thanh Diệp suy nghĩ một chút về sau, xác định nói ra: "Ước chừng là 10 năm trước. Ít nhất là tại trong vòng 12 năm. Yến Phong trong lòng mãnh liệt trầm xuống, trong mắt phun ra lửa giận. 10 năm trước, cái kia chính là nói tại hắn chạy trốn trong lúc đó. Cái kia đáng chết lão Vương Bát, con của mình bị người đuổi giết, hắn vẫn còn có lòng dạ thanh thản chạy đến Nhật Bản đi tản bộ. Người biết hắn đi Nhật Bản là làm cái gì không?" Yến Phong cố nén trong lòng oán niệm hỏi: "Ta chỉ là từng gặp mặt hắn mà thôi. Hắn đến tột cùng là đi làm cái gì ta cũng không rõ ràng. Lúc ấy hắn nghe ta tao ngộ về sau, vô cùng tức giận, đã đáp ứng ta hội cứu ta rời đi Dây Leo Vũ gia. Tại mang ta rời đi thời điểm, bị Dây Leo Vũ gia hơn 100 người ngăn cản." Không đợi mẫu thân của Yến Thanh Diệp nói xong, Yến Phong tâm liền treo lên. Hỏi: "Cái kia cuối cùng chuyện gì xảy ra? Hắn có sao không?" Mẫu thân của Yến Thanh Diệp lắc đầu, nói: "Hắn không có sự tình. Hắn dựa vào sức một mình, đem Dây Leo Vũ gia tinh nhuệ võ sĩ toàn bộ giết sạch. Hơn 100 người a, trên mặt đất tất cả đều là thi thể. Máu chảy thành sông, ta vĩnh viễn quên không được một màn kia." Nói đến đây, trên mặt của nàng mang theo sợ hãi, có thể trong mắt lại tràn đầy ánh sáng nóng bỏng. Yến Thanh Diệp cũng hỏi: "Vậy hắn vì sao không có mang ngươi rời đi Dây Leo Vũ gia?" Yến Thanh Diệp một mặt tiếc hận nói: "Không phải hắn không muốn dẫn ta đi, mà là hắn không có cơ hội." "Vì sao?" Yến Thanh Diệp mẫu thân thần sắc bên trong mang theo thất lạc cùng lo lắng nói: "Giết sạch rồi Dây Leo Vũ gia nhóm người về sau, lại tới một nhóm người. Hắn liền theo nhóm người kia rời đi. Trước khi đi nói cho ta biết, nhất định sẽ mang ta rời đi. Không nghĩ tới ta chờ đợi ròng rã 10 năm." Yến Phong lâm vào trong trầm tư. Vợ con của mình đứng trước tử vong, hắn vì sao không tới cứu viện binh, ngược lại có lòng dạ thanh thản chạy tới Nhật Bản. Còn có Yến Thanh Diệp mẫu thân nói đám người kia đến tột cùng là ai? "Tốt rồi, những chuyện này chúng ta về sau bàn lại." Yến Phong cảm thấy mẫu thân của Yến Thanh Diệp trên người phải có một chút manh mối có thể tìm được lão già kia. Thật muốn không được, liền đi Nhật Bản Dây Leo Vũ gia đi một chuyến. Bất kể như thế nào cũng muốn biết rõ ràng mang đi lão già đám người kia là thân phận gì. Yến Phong xông theo sau lưng người trẻ tuổi kia cùng hai cái lính đặc chủng phất phất tay nói: "Các ngươi tới." Người trẻ tuổi kia hai mắt sáng lên, lập tức hấp ta hấp tấp chạy tới. Yến Phong hỏi: "Ngươi tên gọi là gì?" "Hồi Thái Tử, ta gọi từ Bình Dương." Người trẻ tuổi đáp. Yến Phong chỉ Yến Thanh Diệp mẹ con nói: "Hiện tại giao cho các ngươi một cái nhiệm vụ, đem hai người bọn họ đưa về Hỗ Hải. Về phần chuyện hợp tác, ta sẽ đích thân tìm ngươi đầu lĩnh nói." Từ Bình Dương lập tức gương mặt do dự. Yến Phong nói: "Làm sao? Không đáp ứng?" Nếu như ta không có đoán sai, các lão đại của ngươi phải nói qua muốn thỏa mãn ta tất cả nhu cầu. Nếu như ngươi không muốn, chuyện hợp tác cũng không cần nhắc lại. Nói xong quay đầu bước đi. Từ Bình Dương cuống quýt từ phía sau truy lên. Nói, đừng, đừng, đừng a, ta trả lại không được sao? An bài tốt về sau. Yến Phong xông Yến Thanh Diệp nói. Các ngươi về trước Hỗ Hải. Hỗ Hải là địa bàn của ta. Sau khi tới không có người còn dám tổn thương các ngươi. Không được, ta muốn lưu tại bên cạnh ngươi. Yến Thanh Diệp nói. Không cần đến, ngươi chính là trước hảo hảo bồi bồi mẫu thân ngươi đi. Đến Hỗ Hải mọi thứ đều sẽ có người thay các ngươi an bài tốt. Không cần lo lắng, đi thôi. Yến Phong khoát tay áo. Quay người rời đi, đi một mình tại cơ tràng cao tốc bên trên. Yến Phong tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh trở lại. Lúc còn rất nhỏ đứng trước cực khổ, hắn có thể nói là đối với người kia tràn đầy oán niệm. Vì sao ngươi có năng lực đi trợ giúp người khác, nhưng ở vợ con của ngươi nguy nan nhất thời điểm nhìn không thấy bóng dáng nhi. Trưởng thành theo tuổi tác, loại này oán niệm từ từ trở thành nhạt. Bởi vì hắn biết rõ người kia tuyệt đối không phải là một cái bỏ rơi vợ con hỗn đản. Hắn rời đi nhất định có nỗi khổ của hắn. Đã nhiều năm như vậy, ngoài miệng đang oán trách, kỳ thật trong lòng cũng một mực đều ở vướng vít. Chỉ là khổ vì một chút tin tức đều không có. Không nghĩ tới hôm nay lại chiếm được một chút manh mối. Móc điện thoại ra bấm Sở Tiếu Lâm điện thoại. Nói, có hai người sẽ rất nhanh đến Hỗ Hải. Người phụ trách an bài tốt các nàng. Còn nữa, truyền lệnh xuống, xuất động tất cả mọi người lực lượng đuổi theo cha một sự kiện. Liền từ 10 năm trước dây leo vũ ra cha được. Chấm ngoặc kép, đang lúc tâm tình của hắn gánh nặng thời điểm. Lúc này trên trời thế mà bắt đầu mưa. Yến Phong không nhịn được muốn chửi ầm lên. Bản thân giả bộ một lông thâm trầm a. Lần này tốt rồi. Cơ tràng cao tốc bên trên liền cái xe taxi cũng không tìm tới. Đang chuẩn bị bất kể như thế nào cũng phải ngăn lại một chiếc xe thời điểm. Một cỗ huyến lam Porsche xe thể thao tựa như tia chớp chạy như bay tới. Yến Phong cuống quýt né tránh. Nhưng nhanh chóng chuyển động bánh xe bên trên tung tóe nước bùn còn là không ngừng hướng Yến Phong. Trên người phun, Yến Phong vội vàng xoay người. Phía trước là không có bị văng đến. Nhưng phía sau lưng lại bị tung tóe vừa vặn. Trên quần áo té ngã trên đỉnh tất cả đều là bùn ý tưởng. Thoạt nhìn vô cùng chật vật. Mua cái biểu hiện, mở nhanh như vậy, ngươi vội vàng đi đầu thai sao? Yến Phong dậm chân tại nguyên chỗ trên nhảy dưới tránh chửi ầm lên. Porsche đột nhiên két một tiếng ngừng lại. Sau đó chậm rãi chuyển xe. Mãi cho đến Yến Phong bên người mới ngừng lại được. Đây là nghĩ thế nào? Tung tóe người ta một thân bùn, mắng vài câu còn không được, làm phát bực lão tử đập xe của ngươi không thể. Yến Phong vén tay áo lên, nổi giận đùng đùng chuẩn bị cùng Porsche chủ nhân đến một trận vật lộn hoặc là đánh võ mồm thời điểm. Trông thấy xe cửa được mở ra, một đầu đùi đẹp thon dài bước đi ra, trên chân là một màu lửa đỏ trường ngoa phía trên thì là trắng bóng một mảnh, trắng nõn. Thon dài, không có chút nào thịt thừa, phi thường có mỹ cảm. Theo đùi nhìn lại, là một kiện đồng dạng màu lửa đỏ quần đùi. Quần đùi phi thường ngắn, chỉ có thể miễn cưỡng bao trùm cái kia cái mông vung cao. Cả người đều đi sau khi đi ra. Thân trên là một kiện màu lửa đỏ tê lo lắng. Tóc còn là hỏa hồng sắc, trừ bỏ lộ ở bên ngoài đùi bên ngoài. Cả người cũng là màu lửa đỏ. Loại người này vừa nhìn liền biết là loại kia tại đầu đường bên trên rất những cái kia cổ hoặc tử. Lêu lổng tiểu thái muội, làm cho người phản cảm. Nhưng lần này Yến Phong nhưng không có loại cảm giác này. Bởi vì cái này tiểu thái muội lớn lên rất xinh đẹp. Khó coi nữ hài ăn mặc dạng này là làm người buồn nôn. Xinh đẹp nữ hài tử ăn mặc dạng này đó là một tính. Nữ hài cũng không đánh dù. Đội mưa trực tiếp đi đến Yến Phong trước mặt, nhìn một chút Yến Phong kéo lên đến tay áo, hỏi, vừa rồi ngươi lại mắng ta. Yến Phong liền tranh thủ kéo lên tay áo cho để xuống. Khoát tay nói, không có, không có, Làm sao lại thế? Ta làm sao lại là loại kia không người có tư cách đâu? Nữ hài sờ lên túi quần của mình. Hỏi, có thuốc lá không? À, có. Yến Phong từ trong túi quần móc ra nửa bao nhăn nhúm thuốc lá. Đưa cho nữ hài một cái nhi. Nữ hài tiếp nhận thuốc lá. Nhìn một chút, điểm bên trên về sau. Hỏi, người không phải người Hồng Kông? Ách, làm sao người biết? Nữ hài cầm trong tay thuốc lá nói. Người Hồng Kông cho tới bây giờ cũng sẽ không rút loại này tiện nghi thuốc lá. Yến Phong một, trận phiền muộn, nha, dù sao cũng là 5 khối tiền một bao. Chỗ nào tiện nghi, ở nông thôn đều có thể mua nửa cân thịt heo bữa ăn ngon. Nói đi, việc này ngươi nghĩ thế nào a? Nữ hài híp mắt hỏi. Yến Phong mặt tối sầm, ngươi tung tóe lão tử một thân bùn. Mắng ngươi vài câu ngươi còn muốn bồi thường là thế nào? Hướng về phía cô bé hảo cảm lập tức biến mất. Người muốn thế nào? Đòi tiền không có. Muốn để cho ta xin lỗi càng là chuyện không thể nào. Yến Phong trầm giọng nói. Nữ hài vô cùng ngạc nhiên nói. Người có mau bệnh đi. Ta là nói ta tung tóe ngươi một thân bùn. Người là muốn bồi thường gì? Ách! Yến Phong mặt lập tức biến màu đỏ bừng. Vội vàng khoát tay cười khan nói. Không cần, không cần. Dù sao mưa đây, mưa hừng hực chỉ làm. Nữ hài gặp Yến Phong xác thực không có muốn bồi thường ý nghĩa. Đem trong tay thuốc lá quăng ra. Nói đi, người muốn đi chỗ nào? Ta tiễn ngươi một đoạn đường. Coi như là nói xin lỗi. Yến Phong nhìn trời một chút. Lên đường, vậy được rồi. Đưa ta đi Hoàng Công quán. Nữ hài nghe địa chỉ về sau. Sắc mặt biến có chút cổ quái. Quan sát toàn thể một lần Yến Phong về sau. Nói, người đi nơi đó làm cái gì? Uống rượu mừng a, nữ hài còn muốn hỏi cái gì? Nhưng cuối cùng vẫn là không hỏi đi ra. Đi hướng xe của mình. Nói, lên xe về sau. Xe thể thao một đường chạy như bay. Yến Phong đang nghĩ, lớn lên xinh đẹp như vậy. Đua xe kỹ thuật cũng như vậy tốt. Không đi đập. Tốc độ cùng kích tình, thật là đáng tiếc. Ý tưởng đột phát, các loại long đằng xí nghiệp công ty giải trí trưởng thành. Không ngại suy tính một chút đập một bộ Trung Hoa bàn. Tốc độ cùng kích tình, Trung Hoa cũng không thiếu tốt lái xe. Diễn viên cùng mỹ nữ, chỉ cần dùng tâm chế tạo, cũng không khó ra tinh phẩm. Lộ trình ước chừng là có 10 cây số, nhưng do dự tốc độ xe quá nhanh. Thế mà vài phút đã đến, Yến Phong thậm chí đều chưa kịp cùng nữ hài bắt chuyện. Đến Hoàng Công quán, chỉ thấy phía ngoài bãi đỗ xe đã đậu đầy các loại các dạng xe sang trọng. Cửa ra vào như nước chảy, tất cả đều là Hong Kong giới kinh doanh, giới chính trị các lộ danh lưu. Hôm nay cố ý đến đây tham gia Hoàng gia đại thiếu gia đính hôn tiệc mừng. Đến, cô bé nói, tạ ơn. Yến Phong nói lời cảm tạ về sau, chuẩn bị mở cửa xuống xe. Không cần xuống xe, nữ hài sau khi nói xong, trực tiếp lái xe hơi hướng Hoàng Công quán đại môn bên trong mở. Yến Phong mở to hai mắt nhìn, ta dựa vào, tiểu nương bì này chẳng lẽ cùng Hoàng gia người có thù. Muốn trực tiếp lái xe đi vào đâm chết Hoàng gia người. Ai biết trông thấy cô bé xe bắn tới về sau. Hoàng gia lính gác phía ngoài. Vậy mà trực tiếp nhấn một lần điều khiển từ xa. Điện tử đại môn tự động mở ra. Xe trực tiếp lái vào. Có thể xuống xe. Nữ hải nhìn tràn đầy nghi ngờ Yến Phong một chút. Mở cửa xuống xe. Đại tiểu thư, người rốt cục đã trở về. Nhanh, trước tiên đem tóc lau sạch sẽ. Trông thấy nữ hải, Hoàng gia lập tức có hạ nhân chạy tới. Cung kính đưa lên sạch sẽ khăn lông khô. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.